Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, An rất cảm ơn một bạn đã nạp tiền điện thoại cho An để ủng hộ An. Một lần nữa thì An rất cảm ơn bạn luôn. Và các bạn, nếu như các bạn thích kênh của An và thích những bộ truyện An đọc, các bạn nhớ nhấn nút đăng ký và like video giúp An nha. Và không làm mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung tập 89 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư. Tống Dung Đức một mặt u oán mà nói: "Tôi đứng ở chỗ này cũng hơn 10 phút đồng hồ, thế nhưng cậu thì một mực không có nói chuyện với tớ, cả mi mắt đều không nhấc lên. Bởi vì tôi nghĩ là không muốn phản ứng với cậu." Quý Tử Uyên uể oải buông xuống mệnh án ở trong tay. Trái tim của Tống Dung Đức đều là tan nát. "Lão Quý, cậu thật sự quá đáng nha. Hôm nay cậu là người thứ hai nói là không muốn phản ứng với tôi rồi đó." "Dung Đức, tôi đối với cậu vô cùng thất vọng. Sáng hôm nay khi tòa án thẩm vấn tôi không có đi, nhưng mà trên mạng có đầy rẫy bình luận." Quý Tử Uyên trầm mặt nghiêm nghị mà nói: "Cậu hẳn là phải biết Nhạc Hà Thu ở bên kia nói những lời đó hoàn toàn là nói dối. Lão Hoắc xác thực không có cùng với Hà Thu phát sinh quan hệ. Cậu so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ ràng đi." Tống Dung Đức bị nói đến không biết phải làm sao, lập tức rũ đầu xuống. "Tôi cũng rất tức giận. Kết thúc tôi đã hỏi Hà Thu, cô ấy nói là luật sư Steven quyết định Steven không thể thua trận kiện cáo này được." "Được rồi, Nhạc Hà Thu nói cái gì thì cậu đều tin cả. Cậu chính là tin tưởng cô ta. Cậu đã thích cô ta như vậy, vậy cậu còn đi tìm mẹ của cậu để làm gì? Dù sao cậu cũng không thể vì cha mẹ của cậu mà cùng Nhạc Hà Thu chia tay được. Chẳng lẽ không phải buộc mẹ của cậu tiếp nhận Nhạc Hà Thu sao?" Quý Tử Uyên đứng người lên, lấy từ trong hồ sơ ra một tờ giấy siêu âm đưa cho anh ta. "Đây là cái gì?" Tống Dung Đức phiền muộn mà hỏi. "Đây chính là kết quả siêu âm của Lâm Minh Kiều. Chính là tớ vụng trộm để cho người lấy ra cho cậu đấy. Miễn cho cậu ngay cả con của mình lớn lên thành hình dạng như thế nào cũng không biết. Tớ bề bộn rất nhiều việc, lại còn phải đi trực đây." Quý Tử Uyên nói xong thì mặc áo khoác trắng đi thẳng ra ngoài. Tống Dung Đức cúi đầu nhìn xem kết quả siêu âm ở trong tay, có chút mơ mộng. "Không phải, vấn đề là có cho anh ta nhìn, anh ta xem cũng không hiểu trẻ con lớn lên sẽ như thế nào, bởi vì hiện tại hoàn toàn chỉ giống như một viên đậu nhỏ mà thôi. Bất quá nhìn viên đậu này, chính là anh muốn kéo Lâm Minh Kiều một tay mà đánh rụng cái viên đậu này." Anh ta đột nhiên có chút cảm giác khó chịu, ở trong lòng còn có chút hương vị không nói thành lời. Chính vào giờ khắc này, anh ta ý thức được anh ta đã làm ba ba. Vì sao anh ta cầm kết quả siêu âm và chụp một bức ảnh để nhìn một chút, nhìn kỹ hơn nữa đều không phát giác ra được bất kỳ vấn đề gì. Ban đêm trong biệt thự của Lương Duy Phong. Đêm nay Lương Duy Phong bên ngoài có tiệc xã giao, đã gọi điện thoại nói cho Khương Thiết Nhu sẽ không trở về ăn cơm. Sau bữa cơm chiều, Khương Thiết Nhu vừa ăn xong cơm tối, cả biệt thự đột nhiên mất điện. Cô biết là do Lục Thiên Bảo làm đứt dây điện ở vùng lân cận đây. Khương Thiết Nhu lập tức lên lầu, tiến vào trong thư phòng của Lương Duy Phong. Anh ta ngày bình thường thường xuyên ở nơi này làm việc. Thế nhưng tìm cả nửa ngày, một chút tài liệu quan trọng của tập đoàn Kim Tuệ cũng không tìm được. Về sau cô mở máy vi tính của anh ta lên. Đối với kỹ thuật hacker cô cũng có học một chút. Phá vỡ mật mã máy vi tính trở về sau, lại là những văn kiện bí ẩn ở bên trong. Cô phát hiện có một video, ấn mở và xem xét, kinh ngạc đến mức ngây người. Bởi vì bên trong video này là ngày cô cùng với Lương Duy Phong 3 năm trước đây, trong một quán bar ở Thanh Đồng, hình ảnh hai người thân mật cũng đã bị báo chí chụp lại. Cô nhớ rất rõ ràng, lần kia cô còn bị Khương Kiều Nhân dụ dỗ. Ở nơi đó, nó là Khương Kiều Nhân rót thuốc. Về sau, Lương Duy Phong đã cứu cô. Nhưng mà cô lúc ấy toàn thân rất khó chịu, khống chế không nổi mà ôm chầm lấy Lương Duy Phong, hy vọng tìm được một chút xíu sự thân mật. Nhưng mà rất nhanh cô liền thanh tỉnh, đẩy Lương Duy Phong ra. Chính cô ngâm mình trong nước lạnh qua đêm hôm đó. Đáng tiếc về sau, sau đêm hôm đó, hình ảnh của cô và Lương Duy Phong thân mật đã truyền khắp ở trên mạng, để cô cùng Hoắc Anh Tuấn lại đại náo một trận. Sau đó tình cảm của Hoắc Anh Tuấn bắt đầu xuất hiện nguy cơ. Cô vẫn cho rằng sự kiện kia là Khương Kiều Nhân vụng trộm chép lại video. Thì ra không phải là như vậy. Video này chính là được Lương Duy Phong giữ ở trong tay. Nói như vậy, Ban đầu là Lương Di Phong cố ý đem ảnh chụp truyền ra ngoài, để cho mình cùng Hoắc Anh Tuấn phát sinh mâu thuẫn. Thì ra sớm như vậy, ở Thanh Động, Lương Di Phong liền đã tính kế cô rồi sao? Người này thật sự giấu quá kỹ, quá khủng bố rồi. Anh ta đến cùng đối với cô có bao nhiêu lời nói dối cơ chứ? Khương Tuyết Nhu đem video đóng lại, cố gắng để cho bản thân tỉnh táo mà đi xem xét ở một nơi khác. Cô tìm cái nửa ngày cũng không tìm được bất kỳ dấu vết gì để lại. Đang suy nghĩ sẽ từ bỏ, lúc này đột nhiên phát hiện một tấm ảnh nữ tính chụp ra. Cô tiện tay ấn nút mở. Ở bên trong tấm ảnh đó chính là hình ảnh của một cô gái trẻ tuổi, tinh thần đầy phấn chấn, đại khái khoảng 17-18 tuổi, bộ dáng đeo ba lô, nở một nụ cười rất xấu hổ với người chụp bức ảnh này. Chỉ là sau khi nhận ra được người con gái kia chính là ai, Khương Tuyết Nhu kinh ngạc đến ngây người. Cô bé này, dáng vẻ này, không phải là Nhạc Hà Tuyền, em họ của Nhạc Hà Thu sao? Trước đó Khương Kiều Nhân sau khi phẫu thuật thẩm mỹ trở thành Nhạc Hà Tuyền liền xuất hiện ở bên cạnh của Hoắc Anh Tuấn và chăm sóc anh ta. Nhưng mà Khương Tuyết Nhu lại cảm giác ra được tấm hình này ở bên trong thật sự là Nhạc Hà Tuyền. Khương Kiều Nhân cho dù có phẫu thuật thẩm mỹ trở thành Nhạc Hà Tuyền cũng là cùng một người, nhưng mà nụ cười trong tấm ảnh, đôi mắt trong tấm ảnh nhìn vô cùng chất phác và sạch sẽ. Nói cách khác, tấm ảnh này chính là Nhạc Hà Tuyền chân chính. Thế nhưng Lương Di Phong thế nào sẽ có ảnh chụp của Nhạc Hà Tuyền sao? Thậm chí ảnh chụp chứa đựng vẫn là 3 năm trước đây, lúc Hoắc Anh Tuấn thuê Nhạc Hà Tuyền làm người hầu trước đó. Cô nhớ kỹ, trong trận hỏa hoạn đó Khương Kiều Nhân trốn đi, Nhạc Hà Tuyền chân chính cũng đã bị thiêu chết. Nhạc Tiêu Nhi cũng bởi vì chuyện này mà bị vu oan hãm hại, trở vào tù. Sau đó thì trong lúc trốn, kết quả là nhảy xuống biển lớn, đơn chừng đã sớm giữ ít lành nhiều. Hẳn là những việc kia là Lương Di Phong vụng trộm có tham gia sao? Một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu. Rõ ràng không phải là mùa đông, thế nhưng Khương Tiết Nhu cảm thấy lạnh lẽo đến mức rùng mình một cái. Cô bắt đầu điều tra thời điểm cô làm sao phát hiện Lương Di Phong so với trong tưởng tượng của mình lại càng khủng bố hơn. Anh ta đến cùng là làm đã bao nhiêu chuyện xấu rồi chứ? Điện thoại đột nhiên vang lên. Lương Vũ gọi điện thoại cho cô. Lương Di Phong trở về. Anh ta lái xe rất nhanh, nhiều nhất 10 phút nữa là có thể về đến biệt thự. Khương Tiết Nhu nhanh chóng đem máy vi tính cùng hết thảy dấu vết đều lau chùi sạch sẽ, yên lặng rời khỏi thư phòng. Trái tim của cô đang còn đập đến đáng sợ. Cô chỉ có thể cố gắng để cho bản thân mình bình tĩnh trở lại, tuyệt đối không thể để cho Lương Di Phong điều tra ra được bất kỳ manh mối nào. 7 phút đồng hồ sau, trong biệt thự truyền đến âm thanh. Lương Di Phong rất nhanh đã đi đến, nhìn thấy cô đang ngồi ở trên ghế sofa mà chơi điện thoại di động. Ngữ khí của anh ta âm trầm, hơi kích động một chút. Trong nhà mất điện sao? Ừ, lúc em đang ăn cơm, không biết thế nào đột nhiên lại mất điện. Khương Thiết Nhu lộ ra một mặt vô cùng phiền muộn. Em đã gọi điện thoại cho bên điện lực rồi, bên kia cũng không biết là tình huống như thế nào. Em hẳn là nói cho anh một tiếng. Lương Di Phong đưa tay sờ sờ tóc của cô. Khương Tiết Nhu chỉ cảm thấy nổi cả da gà. Anh không phải nói còn có tiệc xã giao sao? Thế nào lại trở về nhanh như vậy? Đối phương hiện tại có chút việc, liền chưa ăn cơm. Anh đã nghĩ rõ ràng trở về cùng em ăn cơm, không nghĩ tới. Anh gọi điện thoại hỏi một chút. Lương Di Phong ngồi vào bên cạnh cô, gọi điện thoại cho bên sở điện lực. Sở điện lực bên kia đã hỏi qua công ty điện tính, nói là có người chơi game trong thời điểm không cẩn thận làm đứt dây điện. Trước mắt cần phải sửa chữa gấp, đại khái là khoảng một tiếng đồng hồ nữa mới có thể có điện trở lại. Lại còn lâu như thế sao? Chúng ta rõ ràng là ra ngoài xem phim đi, lần trước đều không xem được. Lương Di Phong ôn nhu mà nói. Không được, em thật sự rất mệt mỏi, tự như ở nhà chơi điện thoại thì còn vui hơn. Khương Tiết Nhu căn bản không muốn cùng anh ta đi ra ngoài xem phim. Nếu không phải vì điều tra càng nhiều chân tướng, cô hận không thể lập tức cùng Lương Di Phong ly hôn. Trước kia cô luôn nói Hoắc Anh Tuấn bị mù mắt, xem ra bản thân mình cũng không tốt hơn chút nào. Thế nhưng thời điểm là vô cùng hỏng bét, cô còn cùng Lương Di Phong, cái tên ác ma này đã kết hôn cơ chứ. Một tiếng sau, trong nhà lập tức có điện. Khương Tuyết Nhu chuẩn bị lên lầu tắm rửa, Lương Di Phong bỗng nhiên nắm lấy tay cô, kéo cô đến ngồi trên đầu gối của anh ta, thân mật mà ôm lấy cô. Thế nào rồi? Nghĩ đến Lương Di Phong cùng Điền Tự Nhiên kia đã làm những động tác buồn nôn như vậy, cô liền nghĩ là muốn ói. Thế nhưng cô chỉ có thể kiên nhẫn, không thể để cho anh ta phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Tuyết Nhu, em còn muốn anh đợi bao lâu đây? Lương Di Phong nghiêng đầu hướng trên mặt cô mà hôn một cái. Khương Tuyết Nhu thật sự nhìn không được nữa, đầu hướng sang một bên, có ý đồ né tránh. Khuôn mặt tuấn tú của Lương Di Phong lập tức trầm xuống. Khương Tuyết Nhu nhìn thấy bộ dáng kia của anh ta, trong lòng không tự chủ được mà vô cùng hoảng sợ. Cô vội vàng từ trong ngực anh ta mà chui ra ngoài. Nhưng nào ngờ, Lương Di Phong lại ôm cô càng chặt hơn, chính là không chịu buông tay. Hiện tại, anh hôn em một cái được không được sao? Lương Di Phong không thể nói là buồn hay giận. Thế nhưng những ngày này, anh ta một mực nhẫn nhịn. Nhưng mà lần trước sau khi đánh cô trở về sau, anh ta phát hiện tức giận ở trong đáy lòng thường thường có chút không khống chế nổi. Bởi vì cô thà rằng để một tên phế vật Hoắc Anh Tuấn đụng vào, cũng không muốn để cho mình đụng vào. Anh lại muốn đánh em sao? Khương Thiết Nhu vô thức đem tay che ở trước mặt của mình. Là bản năng, nhưng mà cô thật sự là vô cùng sợ hãi. Thân thể của Lương Di Phong lập tức cứng đờ, vội vàng ôm chặt cô hơn. Không phải đâu, anh sẽ không đánh em nữa. Anh chỉ là quá yêu em thôi. Tuyết Nhu à, anh muốn em. Nhu cầu của hắn là trực tiếp như vậy, Khương Tuyết Nhu cũng cảm thấy cô thật sự là phải im lặng. Lục Thiên Bảo giám sát cả ngày. Trên cơ bản là anh ta ngày nào cũng cùng Điền Tự Nhiên ở văn phòng phát sinh quan hệ, còn không thỏa mãn sao? Lương Di Phong, cái tên cặn bã này, nói những lời này ở thời điểm này, chính anh ta không cảm thấy buồn nôn sao? Duy Phong à, anh cho em thêm một chút thời gian nữa có được không? Cô tìm cách để kéo dài thời gian. Mỗi lần như vậy, em đều bảo anh cho em thời gian. Rốt cuộc là em muốn anh đợi bao lâu đây? Lương Di Phong một mặt cầu khẩn. Anh cho em thời gian. Chủ nhật tuần này, anh không muốn đợi thêm nữa. Khương Tiết Nhu trừng mắt lớn, không biết nên nói điều gì cho tốt. Em đi tắm rửa đi. Lương Di Phong buông cô ra. Chờ Khương Tiết Nhu sau khi lên lầu, Lương Di Phong mới xoay người đi đến thư phòng. Anh ta kiểm tra tình huống ở bên trong, không có bị người ta động đậy. Chỉ là bật máy tính lên, anh ta phát hiện buổi sáng lúc rời đi, pin trong máy tính vẫn còn 30% điện, đến bây giờ chỉ có 25%. Sắc mặt của anh ta đột nhiên thay đổi. Một lát sau, anh ta gọi một cú điện thoại ra ngoài. Tra một chút là ai đã đem đường dây điện làm cho đứt. Ngày hôm sau, Khương Thiết Nhu mang theo thân thể có chút mệt mỏi đi đến văn phòng. Tối hôm qua, trong đầu cô đều đang nghĩ đến Lương Di Phong, cùng với những hình ảnh trong máy tính của anh ta. Trên cơ bản là cả một đêm không ngủ được. Không bao lâu sau, Lương Vũ cùng Lục Thiên Bảo cũng đã tới. Thấy sắc mặt cô không tốt, Lục Thiên Bảo liền lo lắng hỏi: có phải chị đã tra được cái gì không? Ừ. Khương Thiết Nhu đem những suy đoán của mình nói ra cho bọn họ biết. Hai người Lục Thiên Bảo đối với chuyện 3 năm trước không rõ ràng, nhưng nghe xong sắc mặt đều rất nặng nề. Em cho rằng chị không thể ở cạnh anh ta được nữa. Lương Vũ là người nói đầu tiên. Lương Di Phong con người này thật sự quá biết cách diễn kịch. Hôm qua chị ở trong máy vi tính của hắn phát hiện dấu vết, thế nhưng không tìm được bất luận chứng cứ phạm tội gì. Nói rõ ràng người này rất cẩn thận và vô cùng chặt chẽ. Chị cùng hắn hiện tại vẫn là đang diễn kịch với nhau, nhưng nếu một khi phát hiện được chị đang điều tra anh ta, anh ta tuyệt đối sẽ làm ra những việc đáng sợ hơn, mà lại yên lặng không một tiếng động mà phản công. Lục Thiên Bảo cũng gật đầu. Em đồng ý với Lương Vũ, mà lại Lương Di Phong ở bên người chính là những sát thủ của Vinh Ni kia. Chúng ta căn bản không biết lai lịch của hắn, mà hắn ta đối với hai người chúng ta lại rõ như lòng bàn tay. Chúng ta ở bên này hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta đâu. Khương Tuyết Nhu không cam lòng mà nhíu mày lại. Nếu như là trước đó, cô sẽ trực tiếp tiếp tục điều tra, nhưng tối hôm qua Lương Di Phong để cô ý thức được. Sự kiên nhẫn của Lương Di Phong đối với cô đang dần dần biến mất. Cô không thể tin được, một khi cô cùng Lương Di Phong xé bỏ mặt nạ của nhau trở về sau, cô cùng hắn sẽ cuối cùng lại nháo đến tình trạng như thế nào. Còn có, chỉ có biết thiết bị giám sát lâm thời đã bị tháo ra, không giấu đủ cẩn thận bị phát hiện là vấn đề sớm muộn thôi. Lục Thiên Bảo lại nhắc nhở cô. Lương Vũ cũng gật đầu. Lo lắng nhất chính là hắn ta sau khi phát giác cũng giả vờ như cái gì cũng không biết, vụng trộm lại lặng lẽ bắt đầu bố trí. Nó không chừng sau khi chị trở về, chính là một nhạc Hà Tiền, một nhạc Tiêu Nhi tiếp theo. Mà bọn em cũng cho rằng Lương Di Phong ở trong lòng có khả năng là đối với chị đang tràn đầy sự căm hận. Hắn ta một lát nữa không để cho chị chết đâu, nhưng mà sẽ để cho chị sống không bằng chết. Chị có lẽ là không sợ chết, nhưng mà nhất định phải nghĩ cho hai đứa bé. Em cũng đồng ý với lời nói của Lương Vũ. Lục Thiên Bảo cũng đồng ý mà nói. Lương Di Phong rất đề phòng chị. Hôm qua dường như đã mất điện, hắn ta lập tức gấp rút mà trở về, nói rõ hắn ta vô cùng cảnh giác chị. Sự tín nhiệm của hắn dành cho chị cũng không cao đâu. Em đoán chừng ở trong đầu của hắn ta hiện nay đều đang là làm sao để đoạt được chị, làm sao để bắt đầu tra tấn chị. Khương Thiết Nhu vuốt vuốt mi tâm, không thể không thừa nhận hai người này nói tất cả đều vô cùng có lý. Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với anh ta về chuyện ly hôn. Sự kiên nhẫn của anh ta dành cho tôi, tối đa cũng chỉ đến ngày chủ nhật này mà thôi. Hai người xem một chút có thể hay không tra được thông tin gì nữa. Cẩn thận một chút đi, hai ngày này chúng em sẽ luôn canh giữ ở bên biệt thự của Lương Di Phong, có chuyện gì chị phải lập tức báo tin cho tụi em. Trong một khách sạn năm sao, Lương Di Phong đang mặc một bộ âu phục vô cùng phẳng phiu, đứng ở cửa sổ sát đất quan sát phong cảnh ở dưới chân. Trong tay của anh ta kẹp một điếu xì gà, thế nhưng không hề châm lửa. Đang nghĩ gì vậy? Nhạc Hà Thu mặc áo tròn tắm từ trong phòng tắm đi ra, nhìn vô cùng phong tình vạn chủng. Từ phía sau ôm lấy eo của anh ta, đôi tay không an phận đang quay quanh ở trước ngực của anh ta, bắt đầu cọ mãi, cọ mãi. Hôm nay không có tâm tình. Lương Di Phong hất tay của cô ta ra, trên mặt đang tràn đầy sự âm trầm. Nhạc Hà Thu cong môi lên, nở một nụ cười. Sẽ không phải là gần đây anh bí bách quá cho nên người kia đã cho anh no bụng rồi sao? Lương Tổng ạ, anh có phải đã kiệt sức rồi không? Cô đang hoài nghi thể lực của tôi sao? Lương Di Phong nhả ra một ngụm khí, hướng về trên mặt cô mà phun một hơi sương mù. Nhìn cô lại tịch mịch như vậy, không phải là Tống Dung Đức không thỏa mãn cô chứ? Đừng đề cập tới cái tên nhát gan kia. Nhạc Hà Thu biểu môi mà nói. Nếu như hắn ta thật sự có một nửa lòng dạ độc ác của anh thì tốt biết bao cơ chứ. Hôm qua tôi thắng kiện, hắn ta lại còn chạy đến trước mặt tôi mà chỉ trích. Hắn ta quả thực không làm tôi tức chết đi mất thì không được mà. Có 1.000 tỷ thôi, ai sẽ muốn đem tiền trả lại cho Hoắc Anh Tuấn cơ chứ. Tống Dung Đức rất dễ để lừa gạt, không cần thiết cùng hắn ta lật mặt đâu. Không đến cuối cùng một khắc kia, ai biết Tống già có thể hay không từ bỏ hắn ta. Đường Di Phong liếc nhìn Nhạc Hà Thu. Không phải cô biết sử dụng thuật thôi miên sao? Tôi đang hoài nghi Khương Tiết Nhu ở trong bóng tối bắt đầu điều tra tôi. Có hay không có cách nào xuyên qua một chút trí nhớ của cô ta? Sắc mặt của Nhạc Hà Thu lập tức biến sắc. Làm sao để xuyên tạc ký ức của người khác dễ dàng như vậy chứ? Đừng nói là tỷ lệ thành công rất nhỏ, như vậy cũng phải là Khương Tiết Nhu hoàn toàn tín nhiệm tôi. Cô ta hận tôi đến tận xương tủy, nơi nào có thể ngoan ngoãn để cho tôi thi thực cơ chứ? Lương Di Phong bực bội vặn chặt đôi lông mày với vẻ mặt đầy nham hiểm. Nhạc Hà Thu ước chừng không yên mà nhìn anh ta một cái, sau đó đánh bạo nói. Cô ta lần lượt phản bội anh còn thích cô ta như vậy sao? Cô cảm thấy như thế nào? Lương Di Phong cầu môi lên, giống như cười mà không phải cười. Tôi chỉ muốn nói với anh một câu đơn giản, chính là không có được. Nhạc Hà Thu xòe tay nhẹ nhàng soi lồng ngực của anh ta. Anh có chú ý gì? Cô ta hiện tại vẫn còn không hoài nghi anh. Rõ ràng cho cô ta ăn một chút gì đó, ngủ với cô ta, lại đem video ghi chép, đến lúc đó cầm video uy hiếp cô ta. Muốn ngủ thì ngủ thôi, không nghe lời, liền để người khác thưởng thức một chút bộ dáng thấp hèn của cô ta. Tôi nhìn xem cô ta còn mặt mũi mà sống không. Lương Di Phong lại nâng cầm của cô ta lên. Nhạc Hà Thu, cô thật sự là độc ác nha. Cũng vậy thôi. Nhạc Hà Thu ngẩng đầu lên mà cười. Nếu như tôi là anh, tôi nhất định sẽ tra tấn cô ta đến mức sống không bằng chết. Cô thật sự hiểu rất rõ tâm ý của tôi. Đáy mắt Lương Di Phong hiện lên một tia lệ khí âm trầm. Vốn dĩ hắn ta còn không muốn cùng Khương Thiết Nhu vạch mặt. Cô vốn còn có rất dụng nhỏ, nhưng mà bây giờ hắn ta không thể không thay đổi kế hoạch. Chỉ là đối với Khương Thiết Nhu, hắn ta đã từng muốn cho cô ấy hạnh phúc. Đáng tiếc chính là cô không an phận. Như vậy để cho cô chậm rãi chịu sự tra tấn của anh ta mà thôi. Sau khi rời khỏi khách sạn, anh ta lên xe, từ điện thoại lấy ra danh bạ, tìm được một số điện thoại ở nước ngoài. Rất nhanh, bên trong điện thoại đã truyền đến một âm thanh nữ quyến rũ. 3 năm, Lưu Nghi Phong, anh cuối cùng cũng đã liên lạc với tôi rồi. Khương Kiều Nhân, cô hẳn là muốn cảm tạ tôi thì hơn. Lúc trước, nếu không phải tôi xin người ta tha cho cô, sở mình khỏi nó không chừng, đã sớm không để cô sống trên cuộc đời này nữa. Dù sao, cô với hắn ta mà nói, cũng chính là một quân cờ đã hết giá trị lợi dụng. Khương Kiều Nhân trầm mặc một lúc, lại cười lạnh nói. Thế, đều là nói sở Minh Khôi giấu sâu. Tôi muốn nói, anh mới là một người giấu sâu nhất. Từ 3 năm trước đây, đã bắt đầu bài binh bố trận. Lương Duy Phong, tôi thật sự chưa thấy ai so với anh độc ác hơn cả. Nghe nói Lục Thanh Minh chết rồi, là anh hại chết anh ta có đúng không? Không nghĩ đến cô không ở trong nước, chuyện biết cũng thật nhiều đấy. Đôi mắt của Lương Duy Phong hơi trầm xuống. Khương Kiều Nhân, cô không nghĩ sẽ trở về sao? Không nghĩ sẽ báo món thù năm đó sao? Đừng quên là ai đã đem cô bán đến khe suối kia để cho người ta chà đạp. Mặc dù Khương Thiết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn đã ly hôn, chẳng qua hai người này vẫn là sống vô cùng tốt. Cha mẹ của cô vẫn còn đang ở trong tù đấy. Còn cô đến cả đất nước cũng không thể quay trở lại được. Thế anh muốn tôi làm cái gì đây? Khương Kiều Nhân rất nhanh đã hiểu được. Lương Di Phong chậm rãi nở một nụ cười, sau đó mở miệng nói. Bàn thưởng cho cô một lần kỳ ngộ. Thế nhưng lần thay đổi vận mệnh này của cô nhất định sẽ phải cảm tạ tôi. Chạng vạng tối, Khương Thiết Nhu lái xe trở về trong biệt thự. Vừa vào cửa, liền thấy Lương Di Phong mặc tạp dề từ trong phòng bếp thò đầu ra. Chờ thêm chút nữa, lập tức có thể ăn cơm. Được. Khương Thiết Nhu sau khi thay đổi quần áo, ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào điện thoại của Lương Di Phong trên bàn trà. Trái tim cô nhìn không được mà ấy lên mấy nhịp. Cô rất muốn nhìn một chút trong điện thoại di động của anh ta, có thể hay không là tìm được tin tức của Khương Kiều Nhân. Hôm qua cô phát hiện Khương Kiều Nhân chính là phẫu thuật thẩm mỹ trở thành bộ dáng của Nhạc Hạ Tiền mà xuất hiện. Đằng sau có khả năng là có sự tham gia của Lương Di Phong. Cô ý thức được Lương Di Phong cùng với Khương Kiều Nhân có khả năng vẫn còn liên lạc. Sự căm hận của cô dành cho Khương Kiều Nhân cũng giống như Nhạc Hạ Thu, họ không thể đem hai người này chém thành trăm mảnh. Cô lên lầu đổi một bộ quần áo ở nhà, sau đó đi xuống. Lương Di Phong đã đem tất cả đồ ăn để lên trên bàn, thậm chí cả cơm đều bới ra. Cô sau khi ngồi xuống bàn, vừa ăn cơm vừa ở cạnh chơi đùa với điện thoại, một lát sau thì nói. Công ty của tụi em vừa mới là một ứng dụng, điện thoại di động của em mở không được. Anh cho em mượn điện thoại của anh xem một chút, là điện thoại của em có vấn đề hay là ứng dụng này có vấn đề? Được. Lương Di Phong cười nhập mật mã đưa cho cô. Không nghĩ tới là dễ như vậy, Khương Thiết Nhu thật sự có chút bất ngờ. Sau đó cô nhanh chóng vào phần tin nhắn của anh ta, nhưng mà tìm cả nửa ngày cũng đều không có gì cả. Đã tìm được chưa? Lương Di Phong bỗng nhiên đứng dậy hướng cô mà đi tới. Khương Thiết Nhu vội vàng đăng nhập trở lại ứng dụng kia, ngượng ngùng nói. Có thể mở nha. Chỉ là lời vừa nói ra khỏi miệng, cô bỗng nhiên cứng đờ. Vừa rồi Lương Di Phong nói là tìm được chưa? Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen lái như vực sâu của Lương Di Phong. Một cơn ớn lạnh không thể giải thích nổi bỗng nhiên xuất hiện. Khương Thiết Nhu nói với mình là cô quá nhạy cảm thôi, Lương Di Phong không có khả năng nhanh như vậy sẽ phát hiện ra được. Nhưng mà ngay trong giây tiếp theo, Lương Di Phong đã nhanh chóng lấy điện thoại di động của cô đập mạnh vào trên bàn. Rầm một tiếng, màn hình vỡ vụn, điện thoại di động của cô hoàn toàn tan nát. Lương Di Phong. Khương Tiết Nhu đột nhiên đứng lên, dùng đôi mắt đẹp tức giận mà trừng anh ta. Anh làm sao vậy? Tuyết Nhu, còn muốn tiếp tục diễn kịch với anh sao? Hoặc là anh nên hỏi em là đến cùng đã phát giác được điều gì? Lương Di Phong vẫn như cũ, nở một nụ cười như gió xuân vô cùng ấm áp, nhưng mà lời nói ra lại làm cho toàn thân của Khương Tiết Nhu ớn lạnh. Em không biết anh đang nói cái gì. Em chỉ muốn là nhìn một chút cái ứng dụng kia thôi. Khương Tiết Nhu thề thốt mà phủ nhận. Duy Phong, anh đến cùng là thế nào rồi? Bất luận là như thế nào, hôm nay cô cũng không thể cùng Lương Duy Phong lật mặt được, bởi vì bản thân cô đang ở trong đầm rồng hang hổ, mà Lục Thiên Bảo cùng Lương Vũ đều không đến. Em không biết sao? Lương Duy Phong kinh ngạc mà nhướng mày. Em nên biết chuyện gì? Khương Tiết Nhu lộ ra bộ mặt khó hiểu. Anh đập nát điện thoại của em thế này, nhất định phải đền cho em một cái mới đó. Lương Duy Phong giữ im lặng, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, bỗng nhiên cười nói. Tuyết Nhu à, em không hổ là người phụ nữ được anh nhìn trúng. Rất có khả năng diễn kịch nha, cũng giống như anh vậy. Kỳ thực, chúng ta rất xứng đôi. Đáng tiếc. Đem điện thoại di động, đưa lại cho anh. Khương Thiết Nhu đương nhiên không có khả năng trả lại điện thoại di động cho anh ta. Nếu như đã vạch mặt, điện thoại di động của anh ta nhất định phải mang đi. Coi như không mang đi, ra ngoài có việc gì ngoài ý muốn, cô còn có thể liên lạc với Lục Thiên Bảo. Em sẽ không đáp ứng điều kiện của anh đâu. Điện thoại của em đã bị anh ném hỏng, vậy em sẽ dùng điện thoại của anh. Khương Thiết Nhu nói xong xoay người muốn đi. Lương Duy Phong nắm chặt bảo vai của cô. Khương Thiết Nhu lập tức xoay người lại, vượt lên trước Lương Duy Phong một bước mà ra tay động thủ trước. Nhưng mà thật không ngờ Lương Duy Phong lại có thể dễ dàng né tránh được đòn của cô. Cô trợn lớn mắt. Lần trước cô cùng Lương Duy Phong cãi nhau một lần, cũng trải qua xô đẩy. Rõ ràng Lương Duy Phong căn bản không có võ công. Hiện tại vậy mà phản ứng so với cô không hề thua kém chút nào cả. Tuyết Nhu, anh đã thật lâu không hề động tay qua rồi. Lương Duy Phong cười cười, bắt đầu tấn công cô. Khương Tiết Nhu rất nhanh cùng anh đánh nhau. Khương Tiết Nhu rất nhanh đã cùng anh ta đánh nhau. Lương Duy Phong so với cô không lợi hại hơn bao nhiêu. Nhưng anh ta là đàn ông, lực tương đối lớn. Liền đem điện thoại ở trong tay của Khương Tiết Nhu đá bay ra ngoài. Lương Duy Phong, anh đến cùng là muốn làm gì cơ chứ? Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Tiết Nhu lạnh như băng. Cô xem như đã nhìn ra, đêm nay Lương Duy Phong căn bản không có ý định để cô đi ra ngoài. Sự kiêu ngạo của Lương Duy Phong hoàn toàn vượt qua dự tính của cô. Tất cả mọi người đều biết cô là vợ của anh ta, bọn họ ở cùng một chỗ. Nếu cô xảy ra chuyện, anh ta chính là kẻ tình nghi. Nhưng mà anh ta không quan tâm chút nào cả. Tuyệt nhủ, trả điện thoại lại cho anh. Lương Duy Phong từng bước tiến đến gần cô. Ngày đó ở biệt thự mất điện là em để Lục Thiên Bảo làm. Em sớm đã biết bên trong căn nhà này có camera giám sát, có đúng không? Khương Tiết Nhu cắn răng. Tôi làm rất cẩn thận, làm sao anh phát giác được? Máy tính đã hao một ít pin. Lương Duy Phong nhàn nhạt nói. Anh rất tò mò, em nghi ngờ anh từ khi nào vậy? Khương Tiết Nhu thở dài một hơi. Mặt nạ cũng đã bị xé rách hoàn toàn, cô không hề che giấu. Lương Duy Phong, anh là người đạo đức giả nhất mà tôi từng gặp ở trong đời. Từ 3 năm trước, anh đã làm tất cả rồi. Có thể khiêu khích mối quan hệ của tôi và Hoắc Anh Tuấn, có đúng không? Tuyệt nhu, đó là bởi vì anh yêu em. Lương Duy Phong biết, khả năng cô đã nhìn thấy video kia cũng không hề giấu giếm nữa. Hơn nữa, lần đó đúng là anh đã cứu em mà. Nếu không có anh thì em đã bị làm nhục rồi. Còn nữa, ở ngoài đồn cảnh sát, không phải. Nếu như không phải anh thì em đã bị đâm chết. Nhưng mà em chính là đồ khốn kiếp, đồ mù quáng. Dù cho anh có trả giá cho em bao nhiêu đi chăng nữa, trong mắt em cũng chỉ có mỗi Hoắc Anh Tuấn. Lòng tự trọng của anh đã bị em và Hoắc Anh Tuấn hết lần này đến lần khác mà giảm nát ở dưới chân. Anh thề, anh nhất định sẽ hành hạ em cho đến mức em sống không bằng chết. Khương Tiết Nhu cố hết sức để kiềm chế lửa giận ở trong lòng. Dù đã sớm biết Lương Nhi Phong có tâm tư độc ác, nhưng mà hai người chưa từng chân chính lật mặt nhau lần nào. Bây giờ nghe anh ta nói những lời này, Khương Tiết Nhu cuối cùng có thể hoàn toàn rõ ràng Lương Duy Phong đối với mình có bao nhiêu là thù hận. Nghe ý tứ của anh, tôi hẳn là phải nên cảm ơn anh. Khương Tiết Nhu cười lạnh nói. Không phải, Tuyết Nhu, anh vì em đến cả thận của mình đều không cần. Lương Duy Phong lại than thở. Quên đi, sớm biết anh là một người độc ác buồn nôn như thế này, tôi thà lúc trước bị người ta giết chết còn hơn. Khương Tiết Nhu tràn ngập sự chán ghét mà nói. Trong 3 năm này, anh mặt ngoài đối xử tốt với tôi, nhưng mà sau lưng lại chính là đào hố chôn tôi. 3 năm trước đây, Khương Kiều Nhân đã phẫu thuật thẩm mỹ thành dáng vẻ của Nhạc Hà Tuyền để tiếp cận Hoắc Anh Tuấn. là thủ đoạn của anh, có đúng không? Nhạc Tiêu Nhi bị hãm hại, đưa vào ngục giam, cũng cùng với anh không thoát được liên quan, có đúng không? Còn nữa, cái chết của Lục Thanh Minh là anh làm, có đúng không? Liền cả cháu ruột của mình mà anh cũng không buông tha, anh nhất định sẽ chết không yên lành đâu. Em chính là thời điểm Lục Thanh Minh chết thì bắt đầu hoài nghi anh sao? Lương Di Phong lộ vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện này anh làm đến mức một giọt nước cũng không lọt, làm sao mà em biết được? Khương Tuyết Nhu lập tức ngơ ngác. Cô vừa rồi chỉ là cố ý nói một chút, không nghĩ tới Lương Di Phong thật sự thừa nhận Lục Thanh Minh chính là bị anh ta hại chết. Nhìn thấy biểu tình khiếp sợ của Khương Tuyết Nhu, Lương Di Phong tà ác cầu môi nở một nụ cười. Không nghĩ tới em so với tưởng tượng của anh lại càng biết nhiều hơn. May mắn, may mắn chính là anh đã xuống tay trước. Xuống tay sao? Khương Thiết Nhu biến sắc, cô lập tức nhìn về phía thức ăn ở trên bàn. Anh bỏ thứ gì vào trong thức ăn? Cô cảm thấy như thế nào rồi? Lương Di Phong cười cười. Tuyết Nhu à, tôi chính là thật lòng thích cô. Tôi đã dành cho cô rất nhiều thứ, cho nên nếu không lấy được cô, đời này tôi sẽ không cam lòng. Lại nói, cô không phải rất đê tiện sao? Hoặc anh Tuấn đã đổi video cho tôi xem. Cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm một cái video giống như anh ta để mà thỏa mãn cô. Thật sự buồn nôn mà. Khương Tuyết Nhu không thể nhịn được nữa, một bàn tay lại dán lên trên mặt của anh ta. Lương Di Phong không có tránh cũng không né. Đánh đi, càng đánh càng dùng sức. Đợi lát nữa, anh nhất định sẽ để em vui vẻ. Anh sẽ không được như ý đâu. Khương Tuyết Nhu nói xong cũng hướng ngoài cửa chính mà chạy đi. Lương Di Phong lập tức ngăn cô lại. Hai người lại một lần nữa đánh nhau. Đánh được một lúc, Khương Tuyết Nhu cảm thấy thân thể càng ngày càng ngứa ngáy, càng khó chịu, tay chân cũng càng ngày càng không làm được gì. Cô cắn nát bờ môi của mình, kịch liệt đau nhức, kích động để cho bản thân trở nên thanh tĩnh hơn. Còn sao, dù sao anh cũng có thời gian ở bên cạnh em. Đêm nay chúng ta sẽ cùng từ từ nha. Lương Di Phong cười toe toét, một tay nắm lấy tay cô kéo vào trong lòng của mình. Lương Di Phong, buông tay đi. Khương Tuyết Nhu ra sức phản kháng dễ dụa. Không buông, anh còn muốn em sinh cho anh mấy đứa bé cơ. Lương Di Phong cười ha ha một tiếng, kéo ra một sợi dây đỏ, lại trói cô lại, sau đó ôm cô đi lên trên đầu. Sau khi mang cô lên đến phòng ngủ, anh ta đem cô ném lên trên giường, sau đó lấy điện thoại di động, ấn mở nút thu video nhắm ngay trên giường. Khương Tuyết Nhu sợ, thật sự rất là sợ. Cô hối hận vì hôm nay không nộp đơn ly hôn, lại không cùng Lục Thiên Bảo và Lương Vũ đến đây cùng cô. Cô chỉ hy vọng Lục Thiên Bảo sẽ đến giải cứu cô, nếu bọn họ không thể liên lạc được với cô. Lương Duy Phong sau khi chuẩn bị tốt điện thoại để quay video, lại chậm rãi cởi áo khoác ra, hướng cô mà đi tới. Khương Tuyết Nhu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tào nhã của anh ta, lúc này đã vặn vẹo đến mức dữ tợn, giống như một con ác quỷ. Đây chính là gương mặt chân thật nhất của Lương Di Phong. Cô nhìn một chút đều cảm thấy buồn nôn đến mức muốn ói. Chờ đã, tôi chỉ muốn biết một câu cuối cùng để cho tôi chết được rõ ràng. Khương Tuyết Nhu mang theo chút tuyệt vọng mà nói. Được rồi, em nói đi. Ánh mắt của Lương Di Phong tự như đang nhìn một con cá trên thớt. Con cá đã bắt được rồi, anh ta cũng không vội để giết thịt nó. 3 năm trước đây anh tiếp cận tôi, là anh thật sự thích tôi hay là có mục đích khác? Khương Tuyết Nhu nhìn không được mà nói. Người giống như anh, tôi không tin là anh đơn thuần vì tình yêu mà theo đuổi tôi. Anh có phải hay không đã sớm biết tôi chính là con gái của Diệp Gia Thanh? Hoặc là anh ngay từ đầu đã nhìn trúng tập đoàn Hồng Nhân ở sau lưng tôi, anh nghĩ sẽ nuốt chửng công ty của tôi? Ừ, em nói đúng một nửa. Lương Nghi Phong trả lời, mô phỏng cái nào cũng được. Lúc đầu tôi chính là chân thật mà thích cô. Chẳng qua lần kia Hoắc Anh Tuấn để tôi vào tù, cô lập tức chuyển đầu vào trong lòng của Hoắc Anh Tuấn, ôm ấp anh ta, để cho tôi triệt để căm hận cô. Tuyết Nhu, tôi yêu cô như vậy, tôi nơi nào so với Hoắc Anh Tuấn kém hơn cơ chứ? Liền bởi vì hắn ta là người giàu nhất Nguyệt Hàn sao? Chỉ tiếc là hiện tại hắn ta hèn mọn, chỉ xứng đáng khuất phục dưới chân tôi mà thôi. Tôi muốn bóp chết hắn, chẳng khác nào như bóp chết một con kiến. Anh ta nhè răng trợn mắt cười xong, sau đó nắm lấy Khương Tuyết Nhu đè ngã lên trên giường. Em có biết không, vào đêm tân hôn của chúng ta, hắn ta đã gửi cho tôi một đoạn video. Tất cả tủi nhục trong cuộc đời của tôi đều do cô và Hoắc Anh Tuấn ban tặng. Nếu như hắn ta đã thích quay video như vậy cũng được thôi, sau này chúng ta sẽ quay thật nhiều video để gửi cho hắn, để xem tôi sẽ cho hắn nhìn thấy người phụ nữ của hắn sẽ trông như thế nào khi nằm ở dưới thân của tôi. Trái tim của Khương Tuyết Nhu sợ hãi đến mức dường như là ngừng đập. Cô không khỏi run lên, nhưng vẫn là liều mạng trì hoãn thời gian một cách bình tĩnh. Vậy lúc trước khi tôi hỏi anh, tại sao anh không thừa nhận? Thừa nhận sẽ khiến em nghi ngờ anh. Rốt cuộc không có người đàn ông nào có thể chịu được, em có biết không? Lương Di Phong giống như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, một bàn tay hung hăng tát lên trên mặt của cô. Khương Tuyết Nhu bị đánh đến mức đầu óc ong ong, sau đó run rẩy mà nói: Lương Di Phong, anh không phải đã nói sẽ không đánh tôi nữa sao? Ha ha, chỉ là nói dối thôi, em thật sự tin sao? Lương Di Phong nắm thật chặt mái tóc dài của cô, đem mặt của cô kéo lên để cho cô nhìn thấy rõ ràng sự dữ tợn trong mắt của anh ta. Cô cho rằng hôm nay cô có thể giải thoát sao? Cô sai rồi, đây chỉ mới là món khai vị mà thôi. Về sau tôi sẽ để cho cô ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. Nếu cô không nghe lời, tôi liền đem đoạn video này tung lên trên mạng, làm sao để cho tất cả mọi người cùng xem một chút. Cô có thể không vì chính mình mà suy nghĩ, nhưng cô phải ngẫm lại con trai cùng với con gái của cô. Cô muốn cho bọn chúng cả đời đều không thể ngóc đầu lên được, đi đến đâu đều bị người khác chỉ rõ rõ sao? Lương Di Phong lạnh lùng mà uy hiếp. Khương Tuyết Nhu rung lập cập, cô không thể nhịn được nữa mà hét ầm lên: Anh đủ rồi, Lương Di Phong. Từ lúc anh theo đuổi tôi rõ ràng đã nói với anh tôi không thích anh. Là anh một mực quấn quýt chặt lấy tôi, còn chăm ngòi mối quan hệ của tôi cùng Hoắc Anh Tuấn. Nếu không phải anh, tôi cùng Hoắc Anh Tuấn cũng sẽ không đi đến ngày hôm nay. Anh làm điều xấu xa cũng không sao, anh cũng không nên đặt hết trách nhiệm lên trên đầu của tôi. Anh không hiểu đâu, anh không thể có được tình yêu bằng những phương pháp và kiểu dáng hèn hạ như thế này. Đồ đáng kinh tởm. Tôi đáng kinh tởm sao? Lương Di Phong triệt để bị chọc giận, bàn tay của anh ta vươn ra bóp lấy cổ của cô. Khương Tuyết Nhu, có thể bị tôi nhìn trúng là vinh hạnh tám đời của cô. Thật sự coi mình là một mặt hàng sạch sẽ sao? Cô không phải là bị Hoắc Anh Tuấn chơi chán rồi bỏ đi sao? Được, cô đã cảm thấy tôi kinh tởm, vậy thì hôm nay tôi liền để cho cô nhìn xem cái bộ dáng kinh tởm này của tôi đến cùng làm như thế nào mà chiếm hữu được cô. Anh ta nói xong thì dùng sức xé mở y phục của cô. Khương Tuyết Nhu lớn tiếng hét lên: Lương Di Phong, anh nếu như dám đụng vào tôi, đoạn video anh cùng Điền Tự Nhiên thông gian ở trong phòng làm việc cũng sẽ truyền đi. Ở trong văn phòng cảm xúc vô cùng mãnh liệt nha, rất hot đó, tôi tin tưởng sẽ càng hấp dẫn hơn. Thân thể của Lương Di Phong cứng đờ, trừng lớn hai mắt mà nhìn cô. Cô dám cài đặt camera giám sát trong phòng làm việc của tôi sao? Anh ta rất nhanh hiểu được. Lần trước cô đưa trà sữa là có âm mưu sao? Không phải sao? Khương Tuyết Nhu chế nhạo. Anh chỉ cho phép anh hãm hại người khác, anh không cho phép người khác hãm hại anh sao? Thật khó cho anh nha, ngày nào anh cũng chơi trò say mê với Điền Tự Nhiên ở trong phòng làm việc như vậy. Nếu nói bộ dáng biến thái của anh truyền ra bên ngoài, chắc chắn sẽ khiến mọi người ngạc nhiên nha. Chẳng qua là hình ảnh lương thiện mà Lương Tổng tạo dựng ra cũng sẽ không còn nữa. Một người đạo đức giả như anh nên quan tâm đến hình tượng của mình thì đúng hơn. Cô giấu cũng đủ sầu đấy. Lương Di Phong ầm lãnh cười nhẹ một tiếng. Còn lâu mới có thể so sánh với anh. Khương Thiết Nhu cố nén cơn giận ở trong người, dịu cợt mà nói. Đáng tiếc, cô còn chưa biết rõ về tôi đâu. Tôi hỏi cô, đoạn video ở đâu, giao nó ra đi. Lương Di Phong liền nhìn cô. Anh đang nằm mơ ạ. Tôi có phải nằm mơ hay không, cô rất nhanh liền sẽ biết thôi. Lương Di Phong cười cười. Không phải cô nói là tôi biến thái sao? Vậy tôi sẽ cho cô nếm thử phương pháp biến thái của tôi. Tuyết Nhu, nếu như cô còn không nói, tôi chờ cô xong, sau đó tôi không thể làm gì khác hơn là đem cô tặng cho đám sát thủ ở Vịnh Ni kia, kêu tất cả bọn họ cùng đến để chơi đùa cùng cô một lần. Tôi không phải là đang nói đùa với cô đâu. Anh nhìn qua cô con người lóe ra một tia sáng ngụy dị. Khương Thiết Nhụ lập tức rùng mình. Cô không nghĩ tới Lương Di Phong có thể làm đến mức này. Có lẽ là cô đã quên Lương Di Phong đã không xứng đáng làm con người nữa. Tôi hỏi cô một lần cuối cùng, đoạn video ở đâu? Lương Di Phong nâng lên ba ngón tay. Một. Nếu như tôi nói cho anh biết, anh sẽ bỏ qua cho tôi sao? Khương Thiết Nhụ thở dài mà hỏi. Sẽ không, nhưng tôi sẽ không để cho người khác chạm vào cô, chỉ một mình tôi thôi. Lương Di Phong ngoài cười nhưng trong lòng không cười, lại mở miệng một lần nữa. Hai. Lương Di Phong, anh nằm mơ đi, tôi sẽ không giao ra cho anh đâu. Khương Thiết Nhụ, tôi có cái khổ ải gì mà chưa từng ăn qua chứ. Tôi nhất định sẽ để cho người bên ngoài nhìn thấy rõ ràng anh là một người ma quỷ như thế nào. Anh lại cần coi cầm video để uy hiếp tôi sao? Tôi cũng phải báo với anh. Tôi sẽ kiện anh là sau khi cưới thì đánh đập tôi. Đối với tôi chính là phạm pháp. Mỗi một lần đều là phạm pháp. Nếu như mà vẫn không qua được thì chúng ta cá chết lưới rách. Khương Thiết Nhụ không thối lui chút nào mà tiếp tục nói. Nếu như vẫn không kiện anh được, tôi sẽ trực tiếp nhảy lầu tự sát. Tôi không sợ chết. 3 năm trước đây liền bắt đầu không sợ chết. Con của tôi đã có người chiếu cố. Nhưng mà Lương Di Phong anh không giống đâu. Anh bỏ được thiện thù đại nghiệp của bản thân sao? Khương Thiết Nhụ cũng muốn chết sao? Lương Di Phong triệt để bị chọc giận đến cực hạn. Hắn đưa tay hướng trên mặt của Khương Thiết Nhụ mà đánh tới. Anh đánh tôi đi, đánh cho mạnh vào. Đến lúc thưa kiện, tôi sẽ kiện anh tội bạo hành gia đình càng nghiêm trọng hơn. Lương Di Phong, anh đừng mơ sẽ không bị ngồi tù. Khương Triết Nhụ ngẩng đầu, hướng anh ta vừa cười vừa nói. Rõ ràng một gương mặt đã sưng vô cùng thê thảm, nhưng Lương Di Phong lại bị cô chế trụ. Rõ ràng anh ta đã bắt được cô, mắt thấy là đã đạt được, nhưng cuối cùng lại bị cô nắm lấy. Người phụ nữ này. Ánh mắt của anh ta chợt dịu đi một cách kỳ lạ. Tuyết Nhu, quả nhiên là người phụ nữ mà tôi đem lòng yêu. Thật sự khác với những người khác. So với họ, cô càng đặc biệt hơn. Chẳng qua... Lời anh ta nói lập tức dừng lại, nguy hiểm mà nhíu mày một cái. Tôi không thể chạm vào em, nhưng mà em có thể nhịn không chạm vào tôi sao? Khương Triết Nhu lập tức ngơ ngác mà nhìn anh ta. Tôi biết em rất kiên cường, nhịn rất giỏi. Tôi đã tận mắt thấy qua, cho nên đêm nay tôi thêm rất nhiều vào trong cơm của em. Em bây giờ có thể bảo trì thanh tĩnh, nhưng đợi lát nữa em sẽ mơ mơ màng màng. Tôi là ai đều không nhận ra. Em sẽ thay đổi giống như một con mèo phát tình vậy, không có bất kỳ khả năng lý trí nào cả. Lương Di Phong ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Tôi rất mong chờ, lát nữa cô sẽ bổ nhào vào tôi như thế nào đây? Đáy mắt của Khương Triết Nhụ hiện lên một tia không biết làm sao. Cô có thể cảm thấy ở trên người mình có một cổ hơi nóng đang dần trào vô cùng mãnh liệt. Thật giống như vô số con kiến đang gặm cắn cô, khó chịu vô cùng. Cả hô hấp đều không thông, hả mồm mà thở dốc. Mỗi một lỗ chân lông đều phản phất giống như sắp nổ tung. Lương Di Phong cứ như vậy, lặng lặng ngồi một bên mà nhìn cô dùng sức cắn nát môi của mình. Nhìn cô dùng tay bóp mạnh vào thân thể của mình. Nhưng mà gương mặt càng ngày lại càng đỏ hơn. Thậm chí ánh mắt đang nhìn anh ta của cô cũng càng ngày càng nóng bỏng hơn. Bảo bối, em phải biết khống chế bản thân nha. Lương Di Phong cười trên nỗi đau của người khác. Anh đột khốn nạn. Khương Thiên Nhu chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều bắt đầu mơ hồ. Cô rất muốn ngâm mình vào trong nước lạnh, nhưng thân thể đã bị trói lại. Phanh một tiếng, cửa phòng cuối cùng cũng bị đá văng ra. Lục Thiên Bảo trực tiếp xông vào. Khương Thiết Nhụ nhìn thấy anh ta, Khương Thiết Nhụ nhìn thấy cậu ta, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. May mắn, thật sự rất may mắn. Thời gian cô kéo dài, cuối cùng cũng đem Lục Thiên Bảo kéo tới. Lương Di Phong, con mẹ nó, anh cả phụ nữ đều đánh sao? Đồ khốn kiếp. Lục Thiên Bảo thấy cô bị thương như vậy, xông vào cùng Lương Di Phong đấu đá một trận. Lục Thiên Bảo, chỉ một mình cậu mà muốn đem cô ta cứu ra ngoài sao? Nằm mơ. Lương Di Phong không nghĩ tới Lục Thiên Bảo lại đột nhiên xuất hiện. Bất quá anh ta cũng không có đem Lục Thiên Bảo để vào trong mắt. Tôi một người đương nhiên là biết không có khả năng đem chị ấy mang ra ngoài. Chẳng qua nếu như tôi trong vòng 15 phút mà không mang chị ấy đi ra ngoài, Lương Vũ sẽ báo cảnh sát. Cảnh sát mà tới đây nhìn thấy một màn này chắc chắn sẽ vô cùng đợt sắc nha. Lương Dị Phòng biến sắc. Cho dù cô có mang cô ấy đi, sau đó các cậu cũng sẽ báo cảnh sát, vậy tôi còn không bằng trực tiếp đem các người ở lại. Đến lúc đó để cảnh sát tới hỏi thì tôi sẽ nói là cậu đã bỏ thuốc cô ấy, là cậu muốn cùng với vợ của tôi thông gian. Nhìn tình trạng của cô ấy đi, nếu cảnh sát đến khẳng định sẽ rất đặc sắc nha. Thật là vô sĩ. Lục Thiên Bảo hận đến mức nghiến răng. Lương Di Phong, chỉ cần ngày hôm nay anh thả chúng tôi đi, chỉ cần hôm nay anh buông tha cho chúng tôi, hôm nay xem như không có chuyện gì xảy ra. Cậu cho rằng tôi sẽ tin cậu sao? Trong bất tri bất giác, hai người lại đánh nhau 7-8 phút. Lục Thiên Bảo hiển nhiên không nghĩ tới Lương Di Phong lại có công phu như thế này. Cậu ta cũng không lo lắng đám sát thủ ở vịnh này kia sẽ đến, bởi vì đây chính là nhà của Lương Di Phong. Nếu như những người kia xuất hiện ở đây, đến lúc đó phải cùng cảnh sát gặp mặt, Lương Di Phong liền có miệng cũng không thể nào nói rõ được. Đây cũng là nguyên nhân cậu ta lại dám xông vào nhà. Mắt thấy thời gian càng lúc càng gấp, Lục Thiên Bảo cuối cùng cũng tìm đúng khe hở, một chân đạp trúng trong ngực của Lương Di Phong. Lương Di Phong lùi lại mấy bước, Lục Thiên Bảo lập tức tiến lên, cởi trói cho Khương Triết Nhu, sau đó cầm lấy con dao ngắm ngài vào Lương Di Phong. Lương Di Phong, anh không phải là đối thủ của tôi đâu. Nếu như anh lại tới, có tin hay không, tôi nhất định sẽ giết chết anh. Thân phận của tôi, anh hẳn phải rõ ràng. Tôi liền cả chết còn không sợ, càng không sợ phải ngồi tù. Lương Di Phong cắn răng thật chặt, đỏ bừng cả mắt mà nhìn Khương Triết Nhu một chút, không cam tâm mà nắm thật chặt nắm đấm. Rõ ràng đã dễ như trở bàn tay, hết lần này tới lần khác lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Biến đi, anh ta hét lên một cách gay gắt. Hôm nay để Khương Triết Nhu chạy thoát, nhưng mà chờ kế hoạch của anh ta sau khi hoàn thành, đến lúc đó cái gì mà Lục Thiên Bảo, cái gì mà Khương Triết Nhu hoặc anh Tuấn, anh sẽ cho bọn họ chết như một con kiến. Chỉ là hiện tại anh ta không thể chết được. Lục Thiên Bảo nhẹ nhàng thở ra một hơi. May mắn là Lương Duy Phong là một người sợ chết. Lục Thiên Bảo vội vàng mang Khương Triết Nhu rời đi. Chạy ra khỏi biệt thự, Lương Vũ rất nhanh cũng đã lái xe tới. Lục Thiên Bảo mang theo Khương Triết Nhu ngồi ở ghế sau. Khương Triết Nhu đang hoàn toàn thần trí không rõ ràng. Ở trong mắt của cô, Lục Thiên Bảo chính là đàn ông. Cô còn không biết tự chủ, liền ôm lấy Lục Thiên Bảo. Chị ăn cái gì rồi? Rõ ràng thần trí lại mơ hồ như vậy cơ chứ. Lương Vũ u oán nhìn Lục Thiên Bảo một chút. Cậu tuyệt đối không để cho chị ấy đụng vào cậu. Lục Thiên Bảo suýt nữa thì tức đến ói máu. Con mẹ nó, cậu câm miệng cho tôi. Vừa nói xong, Khương Triết Nhu lại dùng sức cởi quần áo của cậu ta. Đừng đừng, đại tiểu thư à, cậu xin chị bỏ qua cho tôi đi. Lục Thiên Bảo thật sự sắp muốn khóc tới nơi. Tôi là Lục Thiên Bảo nha. Hoặc anh Tuấn, anh cho tôi đi. Khương Triết Nhu giống như là không nghe thấy gì cả. Ánh mắt kia hận không thể đem Lục Thiên Bảo ăn sạch. Nhanh, tranh thủ thời gian lái xe đi tìm Hoắc Anh Tuấn. Lục Thiên Bảo lập tức kêu to. Lương Vũ chân tay luống cuống. Thế nhưng là tôi không biết Hoắc Anh Tuấn đang ở nơi nào, tôi cũng không có số điện thoại của anh ta. Ngốc à, cậu không biết gọi điện thoại cho Hiểu Khê sao? Lục Thiên Bảo tức hổn hển mà nói. Lương Vũ lập tức tìm số điện thoại của Hiểu Khê. Hiểu Khê, con mau nói cho chú biết Hoắc Anh Tuấn đang ở nơi nào. Ba cặn bã sao? Ba cặn bã đang ở bên cạnh con này. Lời của Hiểu Khê vẫn còn chưa nói xong, liền truyền đến âm thanh của Hoắc Anh Tuấn. Tìm tội có việc gì? Có chuyện lớn nha. Lương Di Phong bỏ thuốc chị Thiết Nhu. Nếu anh còn không đến, chị ấy sẽ nhanh chóng đem Lục Thiên Bảo lột sạch. Lương Vũ rống đò mà nói. Không cho phép đụng cô ấy. Hoắc Anh Tuấn lập tức hét lên. Lương Vũ khóc không ra nước mắt. Bây giờ không phải là Lục Thiên Bảo muốn đụng chị ấy, mà là chị ấy muốn đụng Lục Thiên Bảo có được không? Khốn nạn. Hoắc Anh Tuấn tức giận mà rống lên. Các người đang ở nơi nào? Tôi lập tức tới ngay. Tôi vừa ra khỏi Lương gia, đang hướng biệt thự Hoắc gia mà chạy tới. Nhưng mà tôi nghĩ đến Hoắc gia hẳn là không tiện lắm. Lương Vũ lập tức ho nhẹ một tiếng. Đi vườn hoa Thanh Hà đi, bên kia tôi có một căn hộ. Hoắc Anh Tuấn nói xong cấp tốc đứng dậy. Hiểu Khê lo lắng mà bắt lấy tay của anh lại. Bà càng bả, Mami thế nào rồi? Con cũng muốn đi, con cũng phải đem thuốc giải đến cho Mami. Hoắc Anh Tuấn xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng. Hiểu Khê, con đừng nóng nảy. Ngày mai, bà nhất định sẽ dẫn Mami về gặp con. Bà hiện tại không có thời gian để chơi cùng con. Thế nhưng là... Được rồi, con cùng với Hiểu Lãnh chơi đi. Hoắc Anh Tuấn đẩy cô bé ra, vội vàng rời đi. Hiểu Khê một mặt ủy khuất xẹp miệng mà nói. Hiểu Lãnh, anh nói đi. Mami cần giải dược gì mà chỉ có ba cặn bã mới có cơ chứ. Tại sao chúng ta thì không được cơ chứ. Mami là người chúng ta yêu thương nhất mà. Làm sao anh biết được chứ? Hiểu Lãnh trầm mặt mà suy nghĩ. Cậu bé chỉ nghe được vừa rồi chú Lương Vũ đã nói Lương Di Phong chính là tổn thương Mami. Lại là Lương Di Phong sao? Cậu bé hận đến mức nắm chặt nắm đấm. Hoắc Anh Tuấn một đường bão táp mà lái xe đến vườn hoa Thanh Hà. Vừa đến đó, xe của Lương Vũ cũng đã dừng lại trước cửa tiểu khu. Anh ta mở cửa xe, nhìn thấy Khương Tiết Nhu dùng sức ghé vào trên thân của Lục Thiên Bảo. Lục Thiên Bảo thì đang gắt gao túm lấy quần áo của mình, một bộ dạng thà chết chứ không chịu khuất phục. Hoắc Anh Tuấn tức giận đến mức cả khuôn mặt tuấn tú đều đen đi. Biết là bản thân không nên quát Lục Thiên Bảo, nhưng là vẫn là nghĩ phải đánh cậu ta một trận. Đem cô ấy giao cho tôi đi. Hoắc Anh Tuấn vươn tay ôm lấy Khương Tiết Nhu. Thấy gương mặt của cô sưng to đến lợi hại, so với lần trước lại càng thê thảm hơn. Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn liền lạnh lẽo đi mấy lần. Anh đau lòng mà hiếp mắt lại. Lại là cái tên Lương Di Phong này, đến cùng đối với cô đã làm gì cơ chứ? Đem cô đánh thành bộ dạng này sao? Bất quá bây giờ không phải là truy cứu tình hình này, việc cấp bách chính là giúp cô. Hoắc Anh Tuấn ôm cô lên trên xe của mình. Khương Tiết Nhu ở phía sau đau khổ mà kéo quần áo của mình. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt tay lái. Anh có thể cảm giác được cô so với mình lần trước thì còn nghiêm trọng hơn. Tuyết Nhu, em nhịn thêm chút nữa. Anh đem xe tiến vào bãi đậu xe, sau đó cấp tốc ôm lấy cô từ thang máy đi lên trên lầu. Sau khi về nhà, anh cúi đầu hôn thật sâu vào môi của cô. Nhưng mà anh lại không dám dùng sức quá nhiều. Môi của cô đều bị cắn nát, anh sợ sẽ làm cô đau. Anh ta phiền muộn đến muốn chết. Thật sự là muốn dùng sức đánh chết mình mà. Mỹ nhân đang ở trong ngực, thế mà anh ta lại chưa được cơ chứ. Tuyết Nhu à, em đừng vội. Lần trước em giúp anh thế nào, lần này anh liền thế nào mà giúp em. Hoắc Anh Tuấn ôm cô tiến vào phòng ngủ. Hậu quả của việc không được chính là dẫn đến anh mệt mỏi cả một đêm, gần như một đêm không được ngủ. Mãi cho đến lúc hừng đông, Khương Thiết Nhu mới chậm rãi bình phục trở lại, đang nằm ở trong ngực anh kiệt sức mà ngủ. Hoắc Anh Tuấn cũng rất mệt mỏi, cả tay đều mỏi nhừ. Nhưng anh không dám ngủ, anh gọi điện thoại cho Quý Tử Uyên. Rất nhanh, Quý Tử Uyên cũng đã đến. Nhìn thấy Khương Tiết Nhu đang ngủ trên giường, trong đôi mắt của Quý Tử Uyên hiện lên một tia âm trầm. Là Lương Di Phong đánh sao? Thủ hạ của cô ấy nói là Lương Di Phong làm. Tôi hôm qua đột nhiên đưa tới đây. Tôi không biết Lương Di Phong đã cho cô ấy uống thuốc gì. Tôi qua cô ấy phản ứng quá dữ dội. Bây giờ cô ấy đã hôn mê bất tỉnh. Đúng vậy, tôi sợ sẽ có tác dụng phụ, cần phải xử lý vết thương trên mặt cô ấy nữa. Hoắc Anh Tuấn đau khổ mà nói. Trên thực tế, khi nhận ra được Lương Di Phong có khả năng bắt đầu ra tay với Hiểu Khê và Hiểu Lãnh, anh đã muốn kiều nhất bảo vệ cô. Chỉ là anh cần phải bàn bạc với cô. Anh vốn tưởng rằng Lương Di Phong vẫn còn đang ẩn nhẫn, sẽ không làm tổn thương cô nhanh như vậy. Nhưng mà không ngờ chỉ trong 2 ngày, Lương Di Phong đã ra tay. Cái này cần rút máu trở về làm xét nghiệm. Quý Tử Uyên dùng ống chích rút một ống máu, sau đó thì bắt mạch cho cô. Mạch tượng của cô ấy rất suy yếu, hẳn là thân thể đã tiêu hao quá độ. Cái này Lương Di Phong hẳn là quá độc ác. Hắn ta cho một lượng thuốc rất lớn, hoàn toàn mặc kệ đối với thân thể của cô ấy sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào. Nếu là một lượng thuốc nặng hơn nữa, nếu như cô ấy lại chậm một chút, rất có thể sẽ dẫn đến ngạt thở mà chết mất. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt nắm đấm. Lương Di Phong không phải là cố ý chứ? Tất nhiên rồi, hắn ta không nghĩ để cho cô ấy chết, nhưng mà cũng không nghĩ để cô ấy được sống tốt đâu. Quý Tử Uyên trầm thấp thở dài. Còn mai là cậu đã gọi tôi đến, nếu là bỏ mặc không quan tâm, trong tương lai chức năng tim của cô ấy nhất định sẽ suy giảm. Hoắc Anh Tuấn nghe xong thì giật nảy cả mình. Đưa cô ấy đi bệnh viện đi, cô ấy cần truyền dịch. Quý Tử Uyên lại nói. Vết thương ở trên người cô ấy cần nhân viên chuyên nghiệp giám định. Nếu như cô ấy muốn kiện cáo với Lương Di Phong, đều phải cần thu thập chứng cứ. Được. Hoắc Anh Tuấn không dám trễ nải nữa. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 89 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Giật Giật.